cái quỷ này tôi nhận. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng mật đột nhiên rút khỏi, khiến ekip chương trình và khán giả đều kinh hãi. Mọi người đều nghị luận sôi nổi. Ekip chương trình lập tức chạy tới cabin sinh học. Sắc mặt tưởng mật cực kỳ khó coi bước ra khỏi cabin. Tưởng mật, chuyện này là thế nào? Đàm Uy kiềm nén cơn tức hỏi cô ta. Làm cái quái gì thế? Tự mình chủ động nói muốn vào. Giờ livestream còn chưa bắt đầu đã thoát khỏi là sao? Xin lỗi đạo diễn, đều trách tôi vô dụng. Tống Sự Yểu thật sự quá đáng sợ. Ông không biết đâu. Cô ta, tưởng mật giận dữ, không thể kiềm chế nổi nữa. Cô ta cảm thấy mình bị ép thoát ra khỏi khi trực tiếp còn chưa bắt đầu đều là do Tống Sự Yểu làm hại cả. Dưới cơn giận khó lòng khống chế nổi đã bôi đen Tống Sự Yểu một trận. Đàm Uy vừa nghe thế, cơn tức giận nháy mắt liền tiêu tan. Xem ra kịch bản sắp xếp lần này thật sự đã biến Tống Sự Yểu trở thành một người hoàn toàn khác so với tập đầu tiên rồi. Cô ta đã biến thành một đứa bé tâm cơ thâm trầm trong cô nhi viện tăm tối. Đến linh hồn của một người trưởng thành như tưởng mật cũng không thể đấu lại cô ta. Có thể thấy được cô ta đáng sợ đến nhường nào. Xem ra lần này ekip chương trình có thể rửa sạch mối nhục lần trước rồi. Hòa nhau một ván, đạo diễn, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Tôi thề lần này tôi nhất định sẽ. Đàm Uy cười cười vỗ vai cô ta. Nói, lần này đã cực khổ cho cô rồi. Nhưng mà quy tắc của ekip chương trình chúng tôi thế nào? Mọi khán giả đều biết cả. Cô đã thoát khỏi thế giới thực tế ảo. Cho cô tiến vào lần nữa thì những khách mời đã thoát trước kia sẽ nghĩ thế nào đây? Chúng tôi cũng không biết giải thích thế nào mà đúng không? Nhưng mà, được rồi, đừng vội, cô vẫn còn thời gian tươi đẹp đang chờ mà. Chúng ta không lo không có cơ hội hợp tác lại lần nữa. Dù có thế nào cũng không thể tiến vào thế giới thực tế ảo lần thứ hai. Chương trình, ngày phán xét chính nghĩa, này đã nổi tiếng 20 năm rồi. Từ trước tới nay chưa có một khách mời nào tham gia hai lần. Hợp tác lại lần nữa, căn bản không có khả năng. Sắc mặt của tưởng mật và người quản lý, rồi cả trợ lý của mình đều vô cùng khó coi rời khỏi trường quay của hãng phim DreamWorks. Tiếng mở cửa, kẽo kẹt, vang lên mấy lần liên tiếp. Tưởng mật theo bản năng nhìn sang đó. Vẻ mặt khó coi của tưởng mật trong nháy mắt đã bị chụp chính diện. Tài nữ giới giải trí tưởng mật không địch lại Tống Sự Yểu. Livestream còn chưa bắt đầu đã bị knock out. Hình tượng thiết lập sụp đổ rồi. Các blogger lớn, các trang tin tức hóng drama đều dùng tiêu đề loại này làm mánh khóe. Quả nhiên thu được vô số lượt click và nhiệt độ. Không phải đó chứ, tưởng mật không phải nổi danh là IQ cao EQ cao sao? Đến một cô bé mà cũng đánh không lại. Cười chết tôi rồi, còn dạy Minh Thù làm thế nào để đối phó với Tống Sự Yểu nữa chứ? Bây giờ đến cả một Tống Sự Yểu 10 tuổi mà cũng không đấu lại. Hình tượng tài nữ IQ cao sụp đổ rồi sao? Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất. Minh Thù tốt xấu gì cũng sống được tới 2-3 thời gian. Còn tưởng mật lại kết thúc khi còn chưa bắt đầu ha ha ha. Người hâm mộ của Minh Thù trước đó đã không vừa lòng tưởng mật rồi. Nhưng vì cái miệng của tưởng mật thật sự có thể đổi trắng thay đen. Rất biết cách ăn nói. Họ có phản bác thế nào đi nữa cũng đều giống như đang già mồm cãi láo. Kéo thêm anti-fan cho Minh Thù. Vì vậy nên chỉ có thể nghẹn. Giờ phút này cơ hội phản kích đưa lên đến tận cửa. Sao họ có thể không nắm chặt được? Sau đó liên thông với anti-fan của tưởng mật cùng nhau châm chọc điên cuồng. Dẫn dắt đề tài tưởng mật sụp đổ hình tượng thiết lập một trận. Hung hăng phản kích lại. Trong phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng cười điên cuồng của Minh Thù. Cô ấy thậm chí còn cười tới mức sụi lơ không còn chút sức lực. Nằm vật ra trên ghế sofa. Nhìn điện thoại một cái. Sau đấy lại vừa cười vừa đấm sofa. Tôi biết ngay mà ha ha ha ha, đàn chị chắc chắn có thể dạy dỗ được cô ta ha ha ha ha. Khụ khụ, tôi biết cô rất vui. Nhưng mà cũng nên tiết chế lại chút đi. Một nữ nghệ sĩ mà lại cười như lợn chu như thế. Ha ha ha, không được rồi, tôi không nhịn được rồi. Tôi phải nhấn thích mới được. Người quản lý bị dọa cho mất hồn, vội vàng giật điện thoại của cô ấy. Minh Thù cuối cùng cũng cười xong, chùi nước mắt vì cười quá nhiều. Nói, tôi còn không hiểu tưởng mật này sao? Đố kỵ với tôi chứ gì? Ghen ghét công ty của ông chủ tôi có tiền nhưng lại chỉ có một nghệ sĩ. Bụng dạ hẹp hòi muốn chết. Bây giờ lật xe rồi đấy. Hề hước. Được rồi, cô đừng cười nữa. Đừng cười tới mức hỏng cổ họng chứ. Đợi lát nữa còn phải thu âm bài hát đó. Ông chủ tốn nhiều tiền như thế để mời đoàn đội cho cô. Trong cuộc họp cũng đã tuyên bố rồi. Nhất định phải cho cô có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc của Hợp Chủng Quốc Oleg Dollar. Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Xấu hổ tới mức tôi muốn đạp cho một phát. Minh Thù nhất thời cười không nổi nữa. Ông chủ của cô ấy thật sự chính là một kẻ nhà giàu mới nổi thô lỗ. Cộc lốc chuyện gì cũng chỉ biết vung tiền. Căn bản không hề có một tí hiểu biết nào về giới giải trí mà cứ đâm đầu vào. Bây giờ đến những chuyện như muốn cô ấy xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Hợp Chủng Quốc Oleg Dollar mà cũng nói ra khỏi miệng được. Nếu như bị đồng nghiệp nghe được thì cô ấy cứ tự đào cái hố chôn mình xuống luôn cho rồi. Mất mặt quá đấy. Cô im miệng đi. Đừng nói chuyện nữa. Tôi muốn từ từ xem trò cười của Tưởng Mật. Minh Thù dứt lời đã phát hiện Tưởng Mật vừa mới đăng bài. Tưởng Mật ngồi trên xe bảo mẫu. Vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Cô ta biết cơ hội này khó có được. Bỏ qua là sẽ không bao giờ có lại được nữa. Vì vậy mặc dù bị cặp vợ chồng ác độc đó mang đi, trong lòng có hận thấu xương thì cô ta cũng phải cắn răng nghiến lợi kìm nén. Chờ đợi cơ hội. Nhưng cô ta không ngờ rằng cặp vợ chồng kia mà lại cẩn thận đến thế. Vừa đến nhà đã lập tức nhốt cô ta vào trong tầng hầm. Trong tầng hầm đến cả một cánh cửa sổ cũng không có. Càng không cần nói đến điện thoại di động. Tối hôm đó người đàn ông liền muốn sử dụng bạo lực với cô ta. Nhưng mà thật sự quá đau đớn. Là người bình thường thì đều không cách nào chịu đựng nổi. Cô ta giãy giụa phản kích. Tiện tay cầm một cái tượng điêu khắc gỗ đập lên đầu người đàn ông đó. Máu tươi đã kích thích đến hắn ta. Dẫn phát ra bản tính tàn bạo của hắn khiến cô ta bị hành hung một trận. Còn người phụ nữ kia thì chỉ đứng ở cửa nhìn tất cả mọi chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng. Khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười lạnh. Cuối cùng, cô ta nhìn tầng hầm ngầm này. Cảm thấy e là mình rất khó tìm được cơ hội chạy trốn khỏi nơi này. Não đột nhiên nghĩ về địa ngục cấp 2 mà ekip chương trình đã sắp xếp cho Tống Sư Yểu. Số kiếp đó chỉ sợ là đã rơi xuống trên đầu cô ta rồi. Sự sợ hãi và tuyệt vọng ngập trời nháy mắt bao phủ cô ta. Cuối cùng, cô ta lựa chọn thoát ra. Cô ta thở sâu một hơi. Vừa đọc những bình luận này, ngón tay vừa gõ nhanh như bay trên bàn phím. Rất nhanh, Tưởng Mật đã đăng một bài viết rất dài. Tưởng Mật V, thành thật xin lỗi. Tôi đã phải tốn một ít thời gian để bình tĩnh lại. Mọi người không biết trong thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ trong hiện thực, tôi đã phải trải qua những gì trong 3 năm trong thế giới thực tế ảo đâu. Nếu có thể thì tôi cũng không muốn nghĩ lại về nó. Bởi vì thật sự chỉ cần nghĩ lại thôi là cảm thấy ớn lạnh nổi cả da gà. Tống Sư Yểu ở tập đầu tiên lấy lòng được nhiều người xem như vậy. Có được số phiếu giảm oan cao nhất trong lịch sử. Đến tập này cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt đáng sợ của mình rồi. Tôi có linh hồn của một người trưởng thành. Nhưng căn bản không thể đấu nổi một đứa con nít như cô ta. Không sai. Rất xin lỗi những người hâm mộ của tôi. Tôi thật vô dụng. Tôi lại không đấu nổi một đứa con nít. Mọi người có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của một đứa con nít tâm cơ thâm trầm. Kỹ năng diễn xuất không một khe hở không? Cô ta phát hiện ra bố mẹ nuôi không bình thường. Vậy mà lại đẩy tôi vào. Dùng tôi làm bia đỡ đạn. Khiến tôi bị nhận nuôi. Cô ta trơ mắt nhìn tôi bị đối xử tàn nhẫn. Khiến tôi không thể nào không thoát khỏi chương trình được. Cuối cùng, tôi sẽ quyên góp 100 vạn cho Hiệp hội Bảo vệ Trẻ Em. Dùng để giúp đỡ tất cả những đứa bé đang phải chịu đựng những sự đối xử độc ác mà chúng không nên chịu. bọn ấu đáng chết. Tôi khẩn cầu xã hội hãy chú ý tới sức khỏe tâm lý của trẻ em. Yêu thương, bảo vệ những mầm non tương lai của Tổ quốc. Tưởng Mật vừa đăng bài viết này lên, trong nháy mắt đã xoay chuyển được điểm chú ý của mọi người. Từ Tưởng Mật vô dụng trở thành Tống Sự Yểu tâm cơ thâm trầm, khiến mọi người ngay lập tức cảm thấy lời này rất có lý. Đúng thế, một đứa bé mà đánh bại được cả người lớn, đứa bé đó phải khủn chín bố tới độ nào chứ? Trẻ con đùa giỡn tâm cơ, còn khiến người khác cảm thấy đáng sợ và phản cảm hơn so với những chuyện xấu người lớn làm. Hơn nữa cuối bài đăng còn quyên góp cho tổ chức bảo vệ trẻ em. Lập tức đã đứng trên vị trí đạo đức cao hơn người. Hướng bình luận bên dưới cũng lập tức xoay chuyển. Ôm Tưởng Mật, đáng thương quá đi. Những người nói Tưởng Mật sụp đổ hình tượng có bệnh đấy à, IQ cao. Có tài năng không được cùng tồn tại với ngây thơ lương thiện sao? Đúng là đáng sợ, một đứa bé mà có thể tính kế hại chết người lớn. Gay cấn như phim, tôi biết ngay mà, Tống Sự Yểu tỏa sáng trong tập đầu tiên chỉ là vì vận may của cô ta tốt thôi. Trên cơ bản là hoàn cảnh sống được thuận lợi. Người sống trong hoàn cảnh thuận lợi có mấy người sẽ trở nên bìa y thái chứ? Có mấy người sẽ lộ ra bộ mặt vặn vẹo của mình chứ? Cho nên Tống Sự Yểu mới không có cơ hội lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Cuối cùng cũng trở nên kích thích rồi. Tò mò quá đi, khi đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, Văn Châu Liên và Vệ Ngôn có thể kiên trì được tới lúc nào đây? Chị yêu cố lên, mãi mãi ủng hộ chị. Tôi muốn xem quá đi. Có thể lập tức tung ghi hình ra được không? Mong quá không chịu được. Nói miệng không bằng chứng. Trừ khi ekip chương trình tung bản ghi hình ra. Nếu không thì tôi không tin đâu. Fan của Tống Sự Yểu có thể cút được không vậy? Tưởng Mật nhìn hướng dư luận thay đổi. Số fan bắt đầu tăng lên điên cuồng. Sắc mặt cô ta cuối cùng cũng dịu đi. Trong mắt lộ ra chút thả lỏng và đắc ý, cho dù không thể tham gia phát sóng trực tiếp. Nhưng ít nhất cô ta cũng phải lợi dụng triệt để mọi giá trị của Tống Sự Yểu. Ké fame nhiều nhất mà cô ta có thể ké. Đây cũng coi như là cứu vớt chút nhân phẩm giúp Tống Sự Yểu đi. Hy sinh một mình Tống Sự Yểu. Vạn nhà hạnh phúc, mau về công ty. Cô ta phải nhanh chóng đi tìm ông chủ của mình. Để ông ta nói với bên ekip chương trình một tiếng. Đương nhiên cô ta biết mình đang đổi trắng thay đen. Tống Sự Yểu trong đó là người thế nào cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Loại chuyện này mà lộ ra ngoài, trong lòng cô ta biết rõ sẽ thành ra chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng cô ta không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Vì vậy cần phải cắt ghép một số cảnh quay, mà như thế thì phải bỏ tiền ra. May mà ông chủ sẽ không mặc kệ không bỏ tiền ra. Ekip chương trình cũng sẽ không từ chối. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn Tống Sự Yểu được hoàng nghênh. Vì vậy nên phải cắt ghép cô ta thành một tiểu thiên sứ ngây thơ thuần khiết. Khiến Tống Sự Yểu trở thành một đứa nhóc đáng sợ. Lòng dạ khó lường. Diễn đàn thiên hội lượng. Tưởng Mật nhất định là đang nói bậy nói bạ. Trong tay tôi có rất nhiều tư liệu xấu của Tưởng Mật. Bây giờ sẽ tung ra ngay. Mà mẹ nó chứ. Nói dối hết lần này đến lần khác. Nữ thần căn bản không phải là loại người như thế. Đợi đã. Bây giờ đừng tung ra vội. Bây giờ cô ta đang lên như diều gặp gió. Một khi tung ra tư liệu xấu, mọi người đều sẽ cảm thấy là đối thủ của cô ta cố ý muốn đánh phủ đầu. Không có tác dụng gì lớn đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ekip chương trình lòng dạ hiểm độc đó chắc chắn sẽ cắt ghép bản ghi hình. Cho dù sau khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, Yểu Yểu là một diện mạo khác. Nhưng vì Tưởng Mật nên khán giả đều sẽ dùng ánh mắt ác ý để nhìn cô ấy. Cảm thấy cô ấy làm gì cũng đều là dụng tâm kín đáo. Mỗi một câu đều ẩn chứa ý khác. Đúng thế, tức phát khóc Yểu Yểu thật sự quá đáng thương rồi. Đau lòng quá, bình tĩnh lại chút, mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Lúc này, người thành lập diễn đàn đột nhiên tác toàn bộ thành viên. Tất cả mọi người đều để lại bình luận dưới các chủ đề đi. cứ nói muốn xem lúc nhỏ Tống Sư Yểu có thể tâm cơ được tới đâu, có thể làm được tới trình độ nào. Muốn xem Tống Sư Yểu diễn kịch không một khe hở ra sao đi. Người thành lập diễn đàn là một người thần bí, bí ẩn kiệm lời, bình thường cơ bản đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tìm kiếm fan của Tống Sư Yểu rồi gửi thư mời cho họ, kéo họ vào diễn đàn. Lúc người đó mở miệng thường thường đều là những lời mang tính quyết định. Thế nên người đó vừa lên tiếng, tất cả hội viên đều lập tức tìm được chủ kiến, nhao nhao hưởng ứng. Xin, Đàm Uy nhận được điện thoại của ông chủ tưởng mật. Hai bên đã đạt thành ý kiến chung. Bên kia đưa tiền, sau này phía ông ta sẽ cắt ghép cho hình tượng của tưởng mật tốt một chút. Phần tiền này là tiền thu nhập thêm của ông ta. Bình thường vốn dĩ họ cũng sẽ cắt ghép. Ở tập trước bởi vì là phần hồi tưởng nên không cách nào cắt ghép được. Vậy nên mới khiến những chuyện kia của Tống Sư Yểu và Liễu Diễm bại lộ trước mắt khán giả. Nhưng tập này thì không giống thế nữa rồi. Vốn dĩ đây chính là chuyện phải làm. Giờ thuận thế đó kiếm thêm được một khoản tiền nữa. Sao lại không làm? Lúc này, điện thoại của ông ta vang lên. Trong khoảnh khắc khi ông ta nhấc máy, vẻ mặt và giọng điệu đều biến thành nịnh nọt, hoàn toàn không hề có một chút khí thế của một tổng đạo diễn. Sếp, khoảng thời gian trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, ông hãy tung đoạn ghi hình trước đó ra đi. Khán giả đều rất muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của một quý tộc trẻ tuổi nào đó. Trong giọng nói cũng hàm chứa chút tò mò. Quý tộc này chắc chắn cũng có xem phát sóng trực tiếp. Cũng vô cùng tò mò với những chuyện đã xảy ra trong đó giống như mọi khán giả. Tống Sư Yểu thật sự biến thành nữ chính khiến người ta nghe lạnh sống lưng sao? Đàm Uy sửng sốt, bây giờ tung ra, nếu bây giờ tung ra thì còn cắt ghép thế nào được nữa? Ông ta lập tức trả lời, sếp à, tôi cảm thấy bây giờ giữ sự tò mò của khán giả thì tốt hơn. Đợi sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc rồi hẵng. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì ai còn tò mò với những chuyện đã xảy ra nữa. Trừ khi là tưởng mật kia đã nói nhăng nói cuội. Chứ thật ra Tống Sư Yểu căn bản không giống như những gì cô ta nói. Tưởng mật nói dối đúng không? Đàm Uy cũng là người từng bị tưởng mật lừa. Ông ta lập tức nói. Có lẽ là không phải đâu. Nếu đã không phải thì càng nên tung bản ghi hình ra ngay bây giờ. Trong phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy một Tống Sư Yểu càng độc ác hơn. Ai còn để ý tới lúc nhỏ cô ta ác thế nào nữa? Đàm Uy tin rằng tưởng mật không có gan lừa ông ta. Nhưng nếu cô ta đã muốn cắt ghép thì chắc chắn cũng đã làm ra một số việc khiến khán giả không ưa. Ông ta cứ tung ra như thế. Còn tiền thì, nhưng mà sếp, như thế thì không giống với kế hoạch của chúng ta. Sẽ có rất nhiều việc đột nhiên phát sinh. Có lẽ sẽ không thể có được hiệu quả tốt nhất. Việc tra khảo linh hồn của Tống Sư Yểu, quốc vương bệ hạ, đó là chuyện của ông. Nếu ông không thể hoàn thành công việc thì tôi có thể tìm một người khác tới giúp ông. Quý tộc kia lạnh lùng nói. Sắc mặt Đàm Uy lập tức trắng bệch. Lời này chính là muốn đổi chỗ ông ta. Cũng đúng, đối với những quý tộc này thì kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Họ sẽ không thèm quan tâm ekip chương trình bị mắng như thế nào. Họ chỉ nhìn kết quả thôi. Kết quả không khiến họ hài lòng thì họ sẽ thay đổi ekip chương trình ngay. Dù sao thì chương trình phán xét mới là chính. Ekip chương trình chỉ là phụ. Đàm Uy không dám nhiều lời thêm nữa. Thôi bỏ đi. Khoản tiền đó không có thì không có vậy. Còn hơn là mất việc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đàm Uy lập tức từ cháu chắt biến thành bạo quân. Ông ta giống lên với nhân viên công tác. Không nghe thấy sao? Đi làm nhanh lên. Tổng đạo diễn đã hạ lệnh. Những người khác lập tức đi làm. Bởi vì thời gian gấp gáp nên căn bản không rảnh đâu mà tiến hành cắt ghép. Chỉ có thể tung toàn bộ bản ghi hình vốn có ra cho khán giả thôi. Lúc này tưởng mật biết được ông chủ đã đàm phán xong với Đàm Uy. Tâm trạng thảnh thơi đi về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy số fan tăng càng ngày càng nhiều. Khóe môi cô ta nhếch lên. Cách chương.